phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tu hành tốc độ là nhanh hay là chậm? Mặc dù, nhìn, đến ba ba khiếp sợ trong lòng. La Vân vẫn hỏi câu, thế nào ba, tòa thuốc này có được hay không? Có được hay không? Tạm thời còn không thể kết luận, nhưng tòa thuốc này pha thuốc phi thường có ý tứ. Ta cần phải thật tốt nghiên cứu một phen, mới có thể xác định tác dụng của nó đến cùng là cái gì. La Tấn Văn hồi đáp, ánh mắt của hắn liền không có theo tờ đơn trên dịch chuyển khỏi qua. Ta đây có thể tiếp tục bốc thuốc sao? La Vân lại hỏi, La Tấn Văn trầm ngâm một chút. Tiếp tục cầm đi, mặc dù còn không biết tòa thuốc này cụ thể hiệu quả. Nhưng theo dùng thuốc trên nhìn, nó đối người là có ích vô hại. Ta muốn đi nghiên cứu đạo này đơn thuốc, liền không cùng ngươi nhiều lời. Chính mình bận bịu đi thôi. Dứt lời, hắn cầm tờ đơn trở lại xem bệnh bên cạnh bàn. Theo trong ngăn kéo rút ra mấy bản phương dược thư, đeo lên kính mắt, nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu dưỡng linh tán pha thuốc cùng dùng thuốc. La Vân chưa từng thấy qua ba ba như thế nghiêm túc cùng đầu nhập. Nhịn không được nhỏ giọng nói, xem ra này dưỡng linh tán là thật rất không tệ. Người đây không phải nói nhảm à? Mèo đen khuyết hắn một chút, giễu cợt nói, dưỡng linh tán phẩm cấp tuy thấp, lại là bị lịch đại phong đô đại đế cất giữ tại phong đô trong. Hiệu quả sao lại kém? Cũng chính là ngươi dạng này thái điểu, mới không biết hàng, nếu để cho cái khác người tu hành đạt được này toa đan dược, không phải coi nó là làm bảo vật gia truyền đồng dạng chân tàng. Bởi vì nó chính là siêu nhất lưu trúc cơ diệu dược. Lợi hại, câu này tán thưởng phát ra từ La Vân phế phủ. Hắn không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục cầm lên còn lại thuốc. Rất nhanh, dưỡng linh tán 15 vị dược tài liền bị cầm đủ. Trong đó có một mặt quân thuốc, 2 vị thần dược, 4 vị tá dược cùng 8 vị làm thuốc. Ám hợp thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái lý lẽ. Cầm đủ dược liệu, La Vân đưa chúng nó bỏ vào gang rèn đúc dược sử trong. Bắt đầu, đông đông đông, sử đánh, mài, bước vào quy nguyên cảnh về sau. La Vân không chỉ có khí lực lớn ra rất nhiều, đối với lực lượng khống chế cũng đến một loại thực cao trình độ. Cho nên không dùng bao nhiêu thời gian, liền đem những dược liệu này tất cả đều đập nát thành phấn, cũng hoàn mỹ hỗn hợp đến cùng một chỗ. Sau đó hắn đi thuốc tây quầy hàng, lấy ra 20 tấm túi thuốc nhỏ giấy, dùng muỗng nhỏ đem thuốc bột múc đến túi giấy gói thuốc trên. Mỗi tấm trên giấy phân lượng đều cơ bản nhất trí, khác biệt cực nhỏ, dưỡng linh tán liền xem như chế tác tốt. Đây chính là thuốc tán thuận tiện chỗ. Chỉ cần dựa theo cố định pha thuốc, đem dược liệu đập nát thành phấn hỗn hợp tốt là được. Không cần giống canh tề như vậy dày vò, cũng không cần giống hoàn thuốc như vậy còn phải gia nhập mật ong hoặc là cái khác chất kết dính. Xoa bóp, càng không cần giống đan dược như vậy khai lò nung. La Vân không có tiếp tục chế tác dưỡng linh tán, bởi vì có này 20 phần, đầy đủ hắn ăn vào cuối tuần về nhà. Đem 19 phần dưỡng linh tán gói kỹ, kéo đến một cái túi nhựa lắp đặt. Sau đó La Vân mới đưa còn lại kia phần không có túi dưỡng linh tán cầm lấy. Liền nước một ngụm ăn vào, nhỏ bé thuốc bột vào khẩu, lập tức khắp nơi chui loạn. May mắn có uống nước, không thì hắn không phải bị sang ho khan. Lãng phí hết này một tề thuốc không thể. Thuốc tán thuận tiện là thuận tiện, chính là nuốt lên rất khó chịu. La Vân thở dài, hắn liên tiếp uống tốt mấy ngụm nước, mới đưa dưỡng linh tán triệt để nuốt vào. Dưỡng linh tán vừa xuống bụng, La Vân lập tức cảm giác được có nhiệt lưu xuất hiện ở trong bụng. Biết đây là dược lực phun trào, vội vàng đem chứa dưỡng linh tán túi nhựa nhét vào túi quần. Bay chạy về trên lầu phòng, đóng cửa lại, thôi động nổi lên. Thái Thượng Linh Bảo Quyết, lấy hấp thu dược lực. Gần phân nửa giờ đi qua, dưỡng linh tán dược lực bị triệt để hấp thu. La Vân mở to mắt, dễ chịu phun ra một ngụm trọc khí. Này một phần dưỡng linh tán, không chỉ có trợ giúp hắn khí hải trong linh khí hoàn toàn khôi phục, còn để thoáng tăng lên một chút, mặc dù gia tăng không nhiều. 2/10.000 số lượng cũng không có biến hóa, nhưng La Vân rõ ràng, phần này dưỡng linh tán dược lực, chủ yếu là dùng tại khôi phục tiêu hao linh khí bên trên. Muốn là hoàn toàn dùng vào tu luyện, đoán chừng mỗi năm phần dưỡng linh tán, liền có thể để khí hải trong, thêm ra một cái điểm linh khí, một ngày đỉnh dùng nhiều 2 phần dưỡng linh tán. Nhiều lời nói, dược lực quá lượng, chẳng những không có trợ giúp, ngược lại còn sẽ thương tổn đến thân thể. Nói cách khác, không sai biệt lắm muốn 2 ngày rưỡi, ta khí hải trong mới có thể thêm ra một cái điểm linh khí. Muốn lấp đầy khí hải, phải 20.000 năm trời. Đây là hơn 60 năm a. La Vân vừa mới bắt đầu còn có chút cao hứng, nhưng đi qua như vậy một phen tính toán, không khỏi đạp đã kéo xuống mặt. Chỉ là cái quy nguyên cảnh liền muốn tu luyện hơn 60 năm. Nó đằng sau còn có nhiều như vậy cảnh giới, sợ là cuối cùng cả đời cũng tu luyện không ra cái thành tựu a. La Vân phản ứng rơi vào mèo đen trong mắt, trêu đến nó nhịn không được liếc mắt. Mỗi 2 ngày rưỡi liền có thể tăng lên một cái điểm linh khí. Tốc độ này tại trong giới tu hành, quả thực không nên quá kinh người tốt a. Hơn nữa ngươi tu luyện vẫn là Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Bộ công pháp này đặc điểm là có thể đem căn cơ đánh cực kỳ kiên cố, nhưng cái này cũng đưa đến nó tại linh khí trưởng thành trên. So với bình thường công pháp muốn chậm, nhưng ngươi tu luyện cái Thái Thượng Linh Bảo Quyết cũng có thể làm cho linh khí tốc độ phát triển nhanh đến loại tình trạng này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thế mà còn không biết dừng, còn ngại chậm, nếu như ngươi vậy cũng là chậm. Cái khác người tu hành đây tính toán là cái gì? Tốc độ như rùa sao? Đậu đen rau má, ngươi còn có để cho người sống hay không không sống được a? Ngươi có thể hay không đừng trang bức như vậy? Muốn hay không đem bức vương xưng hào tặng cho ngươi a? Âm nguyện lực cộng 17, đến tự tiểu hắc hắc khó chịu. La Vân nhìn thấy nghề này tin tức, lại là hiểu lầm, ngượng ngùng hỏi, tiểu hắc hắc, ngươi cũng tại ghét bỏ tốc độ tu luyện của ta chậm sao? Mèo đen ánh mắt sắc bén có thể giết chết người. Tiểu tử, ngươi này bức trang quá đầu, cấp không điểm đều ngại nhiều. Nó khẽ nói, tốc độ của ngươi không tính chậm. La Vân thở dài, ngươi đừng an ủi ta, này còn không chậm đâu. Lấy hiện tại tiến độ, muốn hơn 60 năm mới có thể đem khí hải lấp đầy. Bước vào thai tức, an ủi ngươi cay rắm. Lão mèo hiện tại chỉ muốn đánh chết ngươi cái này trang bức quái thật sao? Muốn hơn 60 năm mới có thể đem khí hải lấp đầy. Còn không phải là bởi vì ngươi khí hải lớn không hề tầm thường, đại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Một mình ngươi khí hải liền có thể đỉnh 10 cái tu hành thiên tài khí hải. Này nếu để cho ngươi 1 năm nửa năm đưa nó lấp đầy, chẳng phải là so thần tiên đều lợi hại? Thật coi mình là triệu nhật thiên đâu. Mèo đen hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống đánh người xúc động, nói ra, tiến độ không phải ngươi tính như vậy. La Vân sửng sốt một chút, hỏi vội, nói thế nào? Mèo đen hồi đáp, 2 ngày rưỡi tăng lên một cái điểm linh khí, chỉ là tốc độ của ngươi bây giờ, mà ngươi bây giờ bất quá là vừa mới tiếp xúc đến tu hành mà thôi. Chờ ngươi linh khí nhiều, đi phong đô nhiều lần, mang về công pháp đan phương cấp bậc cao, tu hành tốc độ tự nhiên sẽ đạt được tăng lên. Đúng a, La Vân vỗ đùi, trong lòng uể oải quét sạch, ta hiện tại mặc dù chậm, về sau nhất định có thể biến nhanh, nói không chừng chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể đem khí hải đổ đầy. Bước vào thai tức cảnh, mèo đen không có lên tiếng. Nó tại hiếu kỳ lấy một việc. La Vân hiện tại tốc độ tu luyện đã là thực kinh người. Về sau tốc độ của hắn lại đem nhanh đến loại tình trạng nào? Đây quả thật là để cho người ta, không đúng, là để mèo rất cảm thấy chờ mong a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.